Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2205, chương 161. Toàn quốc bốn mạnh, hừng hực ra lò. 3-1, Cosian trên sàn thi đấu một hồi, toàn quốc 8 tiến vào 4 thi đấu. Chính đang khi thế hừng hực tiến hành tuyển thủ muốn đứng tới đây. Nhất định phải có nhất định tố chất cùng vận may đương nhiên. Nếu như thực lực của ngươi có thể rất cường hãn đến mức độ nhất định, coi như vận may không phải cực kỳ tốt, cũng là có thể xuất hiện ở đây. Liền nói thí dụ như thông minh vượt qua 160 thiên tài. Akusu tuy rằng hắn mạnh mẽ phương thức cùng truyền thống về mặt ý nghĩa bóng chày cao thủ không có cái gì quá to lớn tương đồng điểm, nhưng thực lực của hắn, nhưng là toàn quốc hết thảy fan bóng đều công nhận đây là một vị hàng đầu tuyển thủ, một vị có thể cùng đại ma vương Sawamura Eizun, cô ma quái vật Hongo Masamun đánh đồng với nhau. Loại kia hàng đầu picture dựa vào chính hắn sức mạnh của một người là có thể dẫn dắt một nhánh đội ngũ đi tới. Akusu chính là như vậy một vị tuyển thủ, trước vô số trận thi đấu đã nghiệm chứng một sự thật, vậy thì là muốn đánh bại loại này tuyển thủ mang theo lĩnh đội ngũ. Chính mình trong đội ngũ đầu tiên cũng phải có như vậy tuyển thủ mới có thể Sehu trước thua trận thi đấu. Đối thủ đều là Seido, Koma, Inahiro loại này đội ngũ, trên lý thuyết rằng nếu như thực lực của đối thủ còn chưa đạt tới tầng thứ này là không thể cho Sehu cao trung tạo thành quá to lớn uy hiếp, hoặc là dứt khoát một chút nói, bọn họ không thể cho Akusu tạo thành cái gì áp lực quá lớn ở tình huống như vậy. Akusu cũng được, Sehu cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác cũng được, bọn họ ở đánh cuộc tranh tài này trước tự tin đều là 10 điểm sung túc đối với ở trước mắt cái này tên điều chưa biết đối thủ. Bọn họ cho rằng muốn thu thập đối phương còn không phải một chuyện rất dễ dàng sao? Chỉ cần bọn họ hơi ra điểm khí lực, đối phương lập tức liền quân lính tan rã. Nhưng hiển nhiên bọn họ muốn sai rồi. Tuy rằng làm Akusu trước sau như một sắc bén thế, nhưng trước mắt cái này đối thủ cũng không phải bọn họ vốn là muốn tượng bên trong loại kia người yếu Osaka Kiryu. Tương tự là toàn quốc đỉnh cấp hào môn, dù cho trong đội ngũ cũng không có quá mức lợi hại siêu sao tuyển thủ, bọn họ cũng cho Sehu cao trung tạo thành phiền toái không nhỏ. 3 vị trí đầu hiệp tranh tài, tuy rằng bọn họ vẫn chiếm cứ tình cảnh lên ưu thế, nhưng không thể triệt để ép vỡ đối phương, thậm chí đều không thể ghi điểm, vẫn đợi được đệ 4 hiệp thời điểm. Sehu cao trung batter mới nhìn thấy kẽ hở, bắt đầu chiếm gôn no ao. Gôn 1.3 có người có lợi cục diện, lẽ ra Sehu cao trung không có không đạt được đạo lý, nhưng trên thực tế, bọn họ xác thực không thể ghi điểm, đối thủ khó chơi. Vượt xa khỏi bọn họ trước tưởng tượng, vừa mới lên chàng người mới Morishita, đối với Sehu cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, quả thực chính là một cái hoàn toàn mới không biết sinh vật, mặc dù đối với mới chỉ là một cái vừa thăng lên cao trung học sinh năm nhất, nhưng Sehu cao trung bóng chày đội tuyển thủ có thể đối với đèn xin thề bọn họ tuyệt đối không có. Nhân vì là nguyên nhân này, liền nhỏ nhìn đối phương một chút đều không có, ngược lại. Bởi vì Osaka Kiryu ở thời khắc mấu chốt này đem tân sinh đổi đến Sehu cao trung bóng chày đội tuyển thủ còn đề cao cảnh giác, bọn họ đương nhiên cũng biết. Lấy Osaka Kiryu cao trung ngạo khí là không thể liền từ bỏ như vậy thi đấu, đối phương thay đổi người khẳng định là có dụng ý của hắn cùng giáp tâm. Trên khán đài Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cùng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội là liên nghị trường học quan hệ, ngay ở mùa hè giải thi đấu trước còn chuẩn bị cùng đối phương đánh một trận luyện tập thi đấu, kết quả cuối cùng bởi vì phải đi nước Mỹ tham gia tập huấn cùng viễn chinh, chuyện này cuối cùng sống chết mặc bay. Nhưng bọn họ đối với Osaka Kiryu cao trung vẫn là hiểu rất rõ từ khi rộng rãi Mỹ học trường tốt nghiệp sau đó. Osaka Kiryu Cao Trung tiến vào rất dài đau đớn kỳ ít đi đội bóng A cùng đập thứ tư. Thực lực của bọn họ toàn thể suy yếu đặc biệt rõ ràng nguyên bản Seido Cao Trung bóng chay đội các. Bạn nhỏ cho rằng Osaka Kiryu gần nhất 1-2 năm hẳn là không có cái gì thứ đáng xem nói thật. Bọn họ có thể đánh vào Koshien bát cường Seido Cao Trung bóng chay đội các bạn nhỏ đều phi thường. Kinh ngạc cuối cùng tổng kết kết quả là vận may của bọn họ quá tốt rồi, tuy rằng phân trong tiểu tổ cũng có một cái thực lực khá là xuất sắc đối thủ, nhưng này cái đối thủ hiện tại cùng Osaka Kiryu tình huống gần như đều là không có đáng tin. A Picture tỏa chấn song phương lẫn nhau biểu đánh bóng kết quả. Osaka Kiryu cuối cùng kỹ cao một bậc tiểu tổ ra biên. Đơn giản nhìn một chút đối phương thi đấu trải qua. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với bọn họ tính cảnh giác liền thả lỏng đến thấp. Nhất trình độ Koshien bát cường có rất nhiều sản sinh phương thức có như Seido Cao Trung bóng chày đội như vậy, một đường quá quan trảm tướng nghiền ép hết thảy đối thủ. Cuối cùng đi tới cuối cùng cũng có thực lực so với cái khác đội ngũ ưu tú rất nhiều. Một đường thuận buồm xuôi gió đi tới tự nhiên cũng sẽ không thiếu hụt. Như Osaka Kiryu như vậy, vận may cùng thực lực gồm nhiều mặt. Cuối cùng bộc lộ tài năng này bản thân không có cái gì tốt nói, vấn đề là đối phương vận may so với thực lực càng xuất sắc, lấy Seido Cao bóng chày đội ngay lúc đó quan cảm đến xem. Ở bát cường thi đấu đệ một luân, bọn họ không đụng tới tình huống đối phương e sợ rất khó có cùng chính mình công bằng tranh cướp thắng lợi cơ hội. Seido Cao Trung bóng chày đội thời gian cùng tinh lực đều có hạn, hoàn toàn không có cần thiết lãng phí ở trên người bọn họ, thế nhưng bây giờ nhìn lên bọn họ hơi nhỏ xem chính mình vị lão bằng hữu này. Nhân ra sở dĩ không có biểu hiện ra quá mức hung hăng thực lực là bởi vì người ta vẫn không có đem hết toàn lực, không nghĩ tới ở Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội trong đội ngũ còn ẩn giấu đi như thế xuất sắc một vị tuyển thủ Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước, nhưng là xưa nay cũng không nghĩ tới qua, hiện tại năm nhất nha. Thật là khiến người ta không thể coi thường. Kuramochi khá là cảm khái nói rằng Seido Cao Trung bóng chày đội đánh đón chào người mới thi đấu thời điểm, kỳ thực hắn thì có qua như vậy cảm khái, năm nay Seido Cao Trung bóng chày đội quả thực chính là được mùa lớn. Lời nói không khách khí, năm nhất những kia thực lực ưu tú nhất tuyển thủ cũng chưa chắc so với Seido Cao Trung bóng chày đội trên sân tuyển thủ thua kém, coi như cuối cùng bởi vì nhân số hạn chế mà bị tạm thời đá ra đội một cái kia hai cái, thật muốn nói đúng đội bóng giá trị cũng chưa chắc so với lưu lại này 18 người thứ yếu này, nguyên bản để hắn đã phi thường kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, có ưu tú tuyển thủ đội ngũ, không chỉ là chính bọn hắn đồng nhất thời kỳ, mặc kệ là Inashiro, Ichidaizen, Yakushi vẫn là cái khác cái gì hào môn gần nhất hiện ra đến người mới. Thật giống mỗi người đều mạnh đáng sợ so sánh với đó. Chính bọn hắn cái kia một nhóm, quả thực cũng không thể đề ngoại trừ Miyuki vừa bắt đầu phải đến cơ hội. Mùa hè trước thậm chí không có bất cứ người nào để bạt tiến vào thay thế bổ sung, trường giang sóng sau đè sóng trước, sự phát triển của thời đại xưa nay sẽ không ngừng lại. Trên thực tế những này sau đó xông tới tuyển thủ, xác thực so với trước tuyển thủ càng thêm xuất sắc. Sawamura Aizun khá là cảm khái nói rằng hắn nói câu nói này thời điểm, tự nhiên là biểu lộ cảm xúc, trước thì có người đã từng đưa ra qua giả thiết như vậy. Vua bóng đá Maradona cùng bóng rổ chi thần Jordan nếu như sinh ở hiện ở thời đại này, muốn trở thành truyền thuyết, e sợ cũng không có như vậy dễ dàng, tuy rằng bọn họ lúc đó các loại số liệu soạt bay lên. Nhưng không phải không thừa nhận, lúc đó tuyển thủ toàn thể chất lượng cũng không giống như bây giờ khoa học hóa quản lý như vậy hiện ra, hơn nữa ở chiến thuật phương diện, vào lúc ấy phi thường dựa vào cá nhân thực lực cường đại. Bây giờ đối với chiến thuật nhờ vào nhưng càng ngày càng nhiều hay là ghi chép. Bọn họ cũng có thể soạt lên nhưng ở đội bóng biểu hiện. Nên cũng không thể so với hiện tại sinh động ở trên sân bóng đỉnh cấp tuyển thủ cường bao nhiêu ở. Này một tin tức hóa thời đại tình báo chiến tầm quan trọng. Thậm chí đã mạnh hơn tuyển thủ thực lực bản thân, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Cũng là bởi vì nghề nghiệp đội bóng tuyển thủ trong lúc đó thực lực chênh lệch đã càng ngày càng nhỏ. Không giống trước kia lớn như vậy, đương nhiên không thể là bởi vì các tuyển thủ lui bước sự thực e. Sợ vừa vặn ngược lại, những này các tuyển thủ đều tiến bộ đến một cái phi thường cao trình độ lên, vì lẽ đó. Tình báo tác dụng mới sẽ càng ngày càng hiện ra nếu như thực lực của hai bên đều không phải thế lực ngang nhau. Một đám đại nhân cùng đứa nhỏ thi đấu, coi như chiến thuật không khéo léo, cái kia có thể thế nào? Ở tình huống như vậy, ở bây giờ cái thời đại này lớn bối cảnh dưới Sawamura Eizun nếu như muốn trở thành Suzuki như vậy. Truyền thuyết e sợ muốn càng thêm nỗ lực mới có thể. Coi như hắn hòa Suzuki ngay lúc đó khủng bố ghi chép mọi người ở nhắc lên hắn đến thời điểm. Cũng chỉ là Suzuki thứ hai Sawamura Eizun, đương nhiên không muốn trở thành bất luận người nào. Người thay thế hắn muốn trở thành thuộc về mình truyền thuyết, trở thành như Maradona. Jordan như vậy, phù hiệu như vậy, hắn liền không thể thỏa mãn với. Suzuki ghi chép hắn muốn làm đến càng thêm xuất sắc Sawamura, một bên nhi cảm khái. Một bên rơi vào trầm tư vào lúc này. Trên sân quyết đấu, cũng tiến vào kích động lòng người thời khắc trước biểu hiện đặc biệt ổn định Akusu. Thật giống đột nhiên có chút huệ hoài hắn ném bóng. Dĩ nhiên xuất hiện khe hở cùng kẽ hở, tuy rằng đứng ở trên khán đài xây đô cao trung bóng chay đổi. Không có cách nào phát hiện trong này nhỏ bé khác biệt, thế nhưng ở trên sân bóng. Ở trên batter box xem, loại này khác biệt hẳn là rất rõ ràng. Tại sao nói như vậy? Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì cầu bắt đầu dần dần bị đánh ra đi tới trước, không có bắt bất kỳ. Một nhánh hit Osaka Kiryu bắt đầu lục tục có hit vào sổ bọn họ tiên phong batter. Đẹp đẽ đem cầu đỗi đi ra ngoài, sau đó thuận lợi chạy lên gôn một không xong rồi sao? Sehu cao trung bóng chày đội A Picture Akusu, cái kia đứng hết thảy Picture đỉnh điểm nam nhân. Lúc trước trong quyết đấu, rõ ràng còn biểu hiện sinh long hoạt hổ, làm sao trong chớp mắt. Giống như bị rút khô hết thảy tinh khí thần, cả người hiện ra một loại đặc biệt huy hoài trạng thái. Đây là làm sao? Phát sinh cái gì bọn họ không biết sự tình sao? Trên khán đài hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người chút không rõ vì sao tất cả những thứ này biến hóa đến thực sự là quá nhanh. Để bọn họ không ứng phó kịp, vị nào lòng tốt đại ca có thể nói cho bọn họ biết. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Trên khán đài khán giả vẻ mặt kinh ngạc. Trên gò Picture Akusu căn bản vô tâm để ý tới hôm nay cái này đối thủ. Hắn vốn cho là chính mình có thể dễ như ăn cháo giải quyết đi, không nghĩ tới đối phương trái lại. Cho hắn rất lớn kinh hỉ ở trong quá trình quyết đấu. Hiện ra một cái thực lực vô cùng tốt năm nhất tân sinh Picture, tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận. Nhưng lại không phải không thừa nhận hiện tại năm nhất tân sinh. Thực lực đúng là không được. Năm ngoái mùa hè thời điểm, hắn vẫn là năm thứ hai A, cuối cùng liền bại bởi năm nhất Sawamura Eizun. Năm nay lại là một cái năm nhất xuất hiện ở trước mặt của hắn, đồng dạng tảng đá. Ta cũng sẽ không bị vấp ngã hai lần. Trước vừa bị đánh ra hit Akusu, cả người khí thế không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Liền ngay cả ném bóng tiết tấu đều trước sau như một, hắn loại thái độ này. Để trên sân batter phi thường không thoải mái, theo lý mà nói. Trước hắn đội hữu vừa bắt hit vào lúc này, hắn nên khí thế như cầu vồng. Thừa thế xông lên đánh tan đối thủ mới đúng, nhưng hiện thực nhưng không phải như vậy. Không biết tại sao, hắn từ đối diện Akusu trên người cảm nhận được một loại sâu sắc không rõ cảm giác, hắn cảm giác mình sẽ bị giải quyết đi. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí cảm giác mình đội hữu cũng sẽ bị chính mình liên lụy, làm sao có khả năng. Coi như chính hắn không có cách nào bắt hít, cũng không đến nổi ngay cả mệt đội hữu chứ. Trong lòng nghi hoặc, hắn ở vung chày thời điểm không tự chủ được cũng chậm nửa nhịp, chưa hề hoàn toàn vung chày đến cùng, binh bị đánh ra đi, bóng chày liền 5 mét đều không có bay đến, liền rơi vào trên mặt đất, sau đó nảy ngược lên. Batter đã toàn bộ ngốc ở gôn, kết cục chính là hắn nhất không hy vọng nhìn thấy. Màu trắng nhỏ bóng rơi địa đàn hồi, sau đó bị Sehu cao trung chốt gôn ba tịch thu ở găng tay bên trong. Sau đó hắn không ngừng không nghỉ đem cầu ném cho gôn 2. Chốt gôn 2 tiếp cầu, một cước đạp ở chiếm gôn lên, sau đó lại ném cho gôn 1, đùng, đùng, ao, ao, double ao, lại thấy double ao. Ngay ở Osaka Kiryu cao trung Morishita bắt double ao không lâu, Akusu ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng như thường cho đối phương đến rồi một hồi, bởi vì bọn họ là đi sau. Động tác giống nhau, bắt tay vào làm trái lại, càng có khiêu khích ý vị. Trên khán đài thấy cảnh này, các bạn nhỏ từng cái vui khôn tả. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy cũng không phải bởi vì Sehu cao trung bóng chày đội biểu hiện quá mức ưu tú, mà là bởi vì Akusu thái độ. Cái tên này trong ngày thường hãy cùng cái đại tiên như em bé trang đặc biệt như sói đuôi to, thật giống đối thủ làm sao khiêu khích hắn đều không hề bị lay động. Không nghĩ tới lần này như thế dễ kích động, luôn luôn không dính khói bụi trần gian Akusu lại bị đối thủ làm tức giận, hơn nữa dành cho phản kích thực sự là để bọn họ thán phục, gừng già thì càng cay. Chỉ dựa vào cái năm nhất Picture đã nghĩ cùng Akusu chống lại Osaka Kiryu cao trung, có phải là quá khinh thường siêu sao tuyển thủ? Siêu sao tuyển thủ, đặc biệt là toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, đều có dựa vào chính mình sức mạnh của một người liền đủ để thay đổi thi đấu kết quả năng lực. Nếu như Akusu toàn lực tức giận, Sehu cao trung có thể hay không chịu nổi, cũng thật là một cái phi thường đáng giá nghiên cứu vấn đề. Các bạn nhỏ vui khôn tả thảo luận cái đề tài này. Một bên Sawamura Aizun sắc mặt nhưng rất nghiêm túc, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Một cái Picture cá tính nuôi thành, ngày kia chiếm lớn vô cùng tỉ trọng, đây là thời gian tháng ngày tích lũy kết quả. Akusu nắm giữ siêu cao thông minh, hắn so với hiện trường bất luận người nào nhìn vấn đề đều muốn càng thêm thấu triệt. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuy rằng đột nhiên bốc lên một cái năm nhất tân sinh Picture lên sân, sau đó cũng biểu hiện ra thực lực không tệ, nhưng nhìn đối phương ném bóng liền biết hắn ném bóng cũng không phải Batter đánh không tới loại hình. Chỉ cần Sehu cao trung bóng chày đội có thể duy trì chính mình tiết tấu, cuộc tranh tài này tiếp tục mang xuống, đối với Sehu cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói hẳn là phi thường có lợi mới đúng. Từ góc độ này tới phân tích, Akusu thật giống hoàn toàn không có cần thiết như thế sốt ruột, nhưng hiện thực tình huống nhưng là hắn rất gấp. Điểm này hay là bản thân của hắn đều không có ý thức đến, mà là hắn cái kia siêu nhân đại não chính mình dự cảm trước đến Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội thật sự cho Akusu mang đến áp lực lớn như vậy sao? Đều là toàn quốc cao cấp nhất Picture một thành viên, Sawamura Aizun sâu sắc mê hoặc ở hai vị Picture đặc sắc biểu hiện bên dưới. Người tới ta đi, không ai nhường ai, vẫn đợi được thi đấu tiến hành đến hiệp 7, hai chi đội ngũ trong lúc đó điểm số vẫn như cũ là không, không xem ra này thật giống là một hồi thế lực ngang nhau Picture chiến thế. Nhưng cân nhắc đến Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội bên này lên sân Picture có điều là một cái năm nhất người mới, về mặt khí thế tới nói, Osaka Kiryu không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Đương nhiên bọn họ cũng chiếm cứ càng to lớn hơn nguy hiểm thi đấu cho đến bây giờ. Akusu trên người xưa nay sẽ không có lộ ra qua bất kỳ kẽ hở dù cho cố ý thả người chiếm gôn. Cũng là vì bắt đáp bồ ao hắn đã đem tất cả những thứ này đều tinh tính tới. Chút xíu không kém trình độ Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội Batter. Ở trước mặt hắn, thật giống như trên tấm thớt thịt nhân ra muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập, muốn cắt thành thịt đinh liền cắt thành thịt đinh. Muốn cắt thành sợi thịt nhi liền trở thành sợi thịt nhi, bọn họ căn bản là tí xíu sức phản kháng đều không có. Trái lại là cái kia năm nhất tân sinh Picture, cho đến bây giờ đã lộ qua không ít lần kẽ hở, xem ra muốn công lược hắn từ trong tay nàng ghi điểm cũng chính là một cái vấn đề thời gian. Ngay ở này mạo hiểm trong quyết đấu, Sehu có người chiếm gôn tình huống, cái kia xem ra lảo đảo người mới Picture lần thứ hai gian nan sống quá một hiệp, không có cho đối thủ tiếp tục khoét điểm số lớn cơ hội, thế cuộc tạm thời liền như thế rằng co đi. Chiếm gôn lên còn giữ hai cái tàn lũy Sehu cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi, bên trong bầu không khí rất nhiệt liệt, mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận vừa quyết đấu. Từ trong miệng bọn họ không khó nghe ra bọn họ thả lòng còn có hai lần cơ hội. Bọn họ hiện tại đã dần dần có thể đụng tới cầu, hơn nữa có thể đem cầu đánh ra đi tới. Dựa theo như vậy thế cuộc tiếp tục phát triển, bọn họ muốn ghi điểm cũng chính là giây phút sự tình. Lần sau nhất định có thể ghi điểm. Nhìn bên cạnh vô cùng phấn khởi đội hữu, Akusu sắc mặt nhưng khó coi muốn chết. Từ khi nào thì bắt đầu bên cạnh hắn những người này liền vẻn vẹn thỏa mãn với đem cầu đánh ra đi ghi điểm. Đối phương có điều chính là một cái năm nhất người mới, lẽ nào bọn họ không nên biểu hiện ra hào môn khí thế đánh tới những tiểu tử này, hoài nghi nhân sinh sao? Làm sao có thể vẻn vẹn thỏa mãn với đem cầu chạm đi ra ngoài ghi điểm đơn giản như vậy? Một nhánh đội ngũ khí lượng liền quyết định đội ngũ này có thể đi bao xa. Akusu đột nhiên có chút mất hết cả hứng, liền coi như bọn họ đánh thắng cuộc tranh tài này thì thế nào, liền trước mắt những người này hiện tại hiện ra đến loại này trạng thái, bọn họ mặc kệ là đụng tới Seido vẫn là đụng tới Koma, kết quả đều sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thất bại vẫn là thất bại, kết cục này thật giống cũng đã sớm nhất định được rồi. Akusu rất muốn gào thét nói cái gì, nhưng này lại không phải tính cách của hắn, hắn chỉ có thể yên lặng đi tới gò Picture. Dựa theo Akusu trước đây cá tính, khi hắn thất vọng thời điểm hay là hắn liền trực tiếp từ bỏ rớt thi đấu để những kia rào rạt đắc ý các đồng đội chính mình đi chơi nhi đi, hắn Akusu đại gia không hầu hạ. Thế nhưng hiện tại trải qua thời gian cùng năm tháng mài giũa, Akusu cũng đã không còn là lúc trước cái kia Akusu, hắn không có cách nào sẽ đem bên người những này đồng bạn xem là công cụ. Ở thiếu hụt đội trưởng thời kỳ, thiếu hụt đội bóng đập thứ tư trụ cột thời kỳ, chính là những người này tín nhiệm chính mình, bọn họ mới một đường đi tới hiện tại. Dù cho là vì báo lại phần này tín nhiệm, hắn cũng không thể dễ như ăn cháo rời đi. Liền rời đi thi đấu hay là muốn tiếp tục đánh? Dù sao thi đấu kết thúc tiếng còi vẫn không có vang lên, kết quả cũng vẫn không có nhất định, chỉ phải kiên trì. Bọn họ liền còn có hy vọng. Vào lúc này Akusu đã không còn là chính hắn mà là Sehu cao trung A. Đối với cái khác Picture tới nói, cái này có thể là bọn họ hòa vào đội bóng thời cơ tốt nhất. Thế nhưng đối với Akusu cái này rất lập độc hành Picture tới nói, hành vi như vậy lại làm cho hắn mất đi chính mình nguyên bản đặc sắc. Nếu như hắn có thể vẫn duy trì chính mình đầu óc tỉnh táo, đứng người đứng xem góc độ đi xem kỹ cuộc tranh tài này hay là thi đấu kết quả cuối cùng, thật sự sẽ có chút không giống biến hóa. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng đem mình góc độ cho cắt đến đội bóng hạt nhân A, vị trí hắn thành Sehu cao trung bóng chày đội một cái bộ phận, mất đi chính mình to lớn nhất đặc sắc. chờ đến hiệp 7 nửa sau, hai ao sau đó lên sân đánh bóng cái kia người mới pitcher Morishita. Nhạy cảm phát hiện cái gì? Nguyên bản tỏa ra thần bí khó lường khí tức Seihu, hiện tại thật giống tạo thành một thể thống nhất trận hình, mặc dù coi như toàn thể thực lực thật giống là mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không nên đã quên. Akusu dứt bỏ bản thân hắn đầu óc bên ngoài, đơn thuần nhìn hắn ném bóng, cũng không phải một cái tên rất lợi hại. Tại sao Sawamura Aizun nói Akusu chỉ thích hợp học sinh bóng chày mà không có cách nào ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bên trong sinh tồn? Cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân hắn ném bóng đặc điểm quá không hiện ra. Thật nếu để cho những kia tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp bên trong tuyển thủ đối đầu bọn họ, hoàn toàn có thể dùng mau lẹ vung chày tốc độ cùng hung hăng sức mạnh đem cầu chạm đi ra ngoài. Nói trắng ra Akusu bản thân ném bóng chất lượng cũng là bình thường mà thôi, khi hắn hoàn toàn hòa tan vào Seihu. Ở bề ngoài Seihu thật giống là mạnh mẽ nhưng trên thực tế Seihu cao trung bằng là tiến vào vũng bùn, bọn họ cũng không còn biện pháp duy trì chính mình trước. Cái kia đầu óc tỉnh táo bọn hắn bây giờ nghiễm nhiên chính là một đoàn hồ dán hết thảy thành phần. Tất cả đều cho rảo cùng nhau hạt nhân đại não nhưng biến mất rồi. Kẽ hở, tự nhiên cũng là đi ra trước đây Seihu cao trung. Có thể vô chiêu thắng hữu chiêu, thắng vì đánh bất ngờ thế, nhưng bọn hắn bây giờ rất rõ ràng đã mất đi loại kia thần kỳ đặc sắc, bọn họ đặc sắc trở nên chỉ một. Bản thân mạnh mẽ uy lực cũng đã không ở, binh. Nắm lấy cơ hội Morishita, quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, mạnh mẽ đem cái kia một cầu cho đánh bay ra ngoài, làm màu trắng nhỏ cầu bay lên trời thời điểm, trên mặt của hắn cũng lộ ra thư thái nụ cười rất tốt. Xem ra phi thường hoàn mỹ, một màu trắng nhỏ bóng rơi ở trên mặt đất, Morishita xông lên trước xông ra. Ngoài hắn một hơi lướt qua gôn 1, chạy lên gôn 2 hai người ao. Gôn 2 có người vào lúc này, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội dĩ nhiên lần thứ 2 lựa chọn thay đổi người, lần này bị đổi đến là một cái vóc người xem ra đặc biệt cường tráng, thậm chí thể trọng đã nghiêm trọng siêu tiêu tuyển thủ Takamiya Shinomatsu, lại là người mới. Lần này không riêng là Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn, liền ngay cả trên khán đài cái khác ăn dưa quần chúng, từng cái cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội huấn luyện viên dĩ nhiên như vậy giữ được bình tĩnh. Cử chỉ này quá khó mà tin nổi. Hắn dĩ nhiên vẫn bảo lưu. Như vậy batter đến cuối cùng Osaka cao trung đập thứ 4. Tuy rằng còn chưa tới siêu sao tuyển thủ cấp bậc nhưng nhìn hắn vung chày liền biết. Hắn hẳn là một cái thực lực phi thường dũng mãnh đập chủ lực người trước, nếu như không phải Akusu áp chế lợi hại, nhân ra sợ là sớm đã bắt Homerun. Trên thực tế, lúc trước thi đấu trong quá trình hắn bắt Homerun không phải số ít. Hit thì càng nhiều, này không nghi ngờ chút nào, là một cái khiến người ta phi thường thán phục tuyển thủ, liền ngay cả siêu sao pitcher ở đối đầu người này thời điểm e sợ cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, bởi vì khả năng bọn họ một cái bất cẩn trực tiếp sẽ đúc ra hoàn toàn khác nhau hai loại kết quả. Như vậy một cái tuyển thủ ở như vậy thời khắc then chốt lại bị thay đổi xuống như vậy, đổi đến ra hỏa thực lực lại nên khủng bố cỡ nào. Như vậy kịch liệt một cuộc tranh tài bên trong, hơn nửa đều là tuyệt đối, dĩ nhiên đem như vậy batter cho bảo lưu đến hiện tại. Hiện tại không chỉ là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có chút xem không hiểu, bọn họ sáng sớm rất nhiều fan bóng cùng với cái khác đội bóng tuyển thủ đồng dạng là một mặt mờ mịt, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu lá bài tẩy. Bọn họ hoàn toàn không biết được, cũng đoán không ra những người này cứu lại còn có ra sao dự định. Có điều lên sân cái kia batter, bọn họ là nhất định phải quan tâm, có thể thế thân rớt nguyên bản đập thứ tư thay bát tơ chuyện như vậy đừng nói thấy, mọi người liền nghe đều không từng nghe đã nói bọn họ hiện tại càng thêm không thể chờ đợi được nữa. Muốn xem một chút người này cứu có thể lấy ra thế nào biểu hiện. Không có quá nhiều chờ đợi, đối phương đệ một cầu liền ra tay rồi, cái kia khí thế kinh thiên động địa. Thật giống muốn đem toàn bộ batter box tất cả đều cho lật tung như thế, to lớn tiếng rít truyền khắp toàn bộ sân bóng, hầu như mọi người đối với này một gậy đều câm như hến. Loại này khủng bố uy thế, trước bọn họ cũng là chỉ gặp một lần, đó là ở giải mùa xuân thời điểm. Đột nhiên xuất hiện Yakushi cao trung, bọn họ trong đội ngũ đập thứ tư, Todoroki Gaichi liền dựa vào trong tay mình một cái chày, nhấc lên toàn bộ Koshien mạnh mẽ cuồng chiều hiện tại. Lại có một người đàn ông khác, tương tự dùng trong tay hắn chày, nhấc lên mặt khác một phen cuồng chiều, binh, màu trắng nhỏ cầu bị bắn trúng sau đó, cao cao bay lên, ánh mắt của mọi người đều ở truy tìm cái kia viên cầu tung tích, mãi đến tận trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng nhỏ cầu bay ra Koshien sân thi đấu, đánh ra đi tới, đến từ Osaka Kiryu cao trung siêu cường thay batter Takamiya bạn học một đòn chí mạng. Nguyên bản mọi người cho rằng cuối cùng nhất định có thể đạt được thắng lợi Seihu ở này một hồi trong quyết đấu, cuối cùng cũng không có khả năng tiếp tục đi tới cuối cùng. Là mặt khác một nhánh đội ngũ, một cái mọi người vốn cho là đã xuống dốc rớt hào môn, dựa vào một cái năm nhất thay thế bổ sung picture. Cùng một cái khác, trước tên điều chưa biết năm thứ hai đập chủ lực người bọn họ lật tung Seihu cao trung. Lật tung Akusu thần thoại nói cái gì đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ mới có thể lật tung siêu sao tuyển thủ đều là vô nghĩa, lên sân hai người này, ở một phương diện khác mà nói, đúng là phi thường có thực lực, khiến người ta muốn không liếc mắt cũng không được. Thế nhưng nói thật, hai người bọn họ thực lực tổng hợp còn đều khá là bình thường, cái kia picture cũng không phải batter đánh không tới loại hình Seihu cao trung ở thời khắc cuối cùng. Có chút nóng này, nếu không lấy năng lực của bọn họ muốn đem cầu đánh ra đi, nên không đến nỗi như vậy lao lực mới đúng, ghi điểm cũng là rất có thể. Cho tới nói cái kia batter, ở thay batter kết thúc sau đó, ngay lập tức sẽ bị thay đổi sân bóng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người này cũng chính là một cái một lần vũ khí nguyên tử, cũng chính là ở đánh bóng trên có điểm đặc sắc. Thật muốn nói đến thực lực, hoàn toàn không thể thay thế trước kia đập thứ tư, nhưng mà xem ra cực kỳ mạnh mẽ Seihu cao trung để vương giả Seido cao trung bóng chày đội đều không thể không nhìn thẳng vào cái này đối thủ liên bị. Như vậy hai cái ngoài dự đoán mọi người tuyển thủ cho đánh bại, hơn nữa bại gọn gàng nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng, điều này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào một màn. Ngay ở Koshien trên sàn thi đấu trình diễn thi đấu kết thúc sau đó, hiện trường hai hơn vạn khán giả đứng lên, kính dâng lên chính mình cao nhất kính ý. Này hai chi đội bóng biểu hiện thực lực, chỉ cho bọn họ tôn trọng bọn họ thực sự là quá tuyệt. Gậy khiến người ta đều có chút không rời nổi mắt cường hãn. Đây mới thực sự là cường hãn. Koshien 8 tiến vào 4 đệ 2 chàng. Cuối cùng đạt được thắng lợi là Osaka Kiryu Akusu thần thoại bị chung kết, làm 4 cường dự bị một người trong đó, bọn họ bất ngờ bị thua còn lại 2 cuộc tranh tài. Đúng là rất có vài phần không có chút rung động nào mùi vị, cuối cùng đi tới cuối cùng. Đều là thực lực đặc biệt dũng mãnh hai chi đội ngũ Hakuryu đối đầu Seido cao trung bóng chày đội. Đồng hương Tây Tô này đồng dạng là phi thường kinh điển một cuộc tranh tài, cuối cùng Hakuryu cao trung y dựa vào chính mình lực cơ động, đánh vỡ nhỏ Taiyou 3 chiều phong tỏa lấy 3-2 điểm số, thuận lợi thăng cấp đến 4 cường. Một mặt khác, cuối cùng một cuộc tranh tài cũng phân ra được thắng bại, thi đấu song phương là đến từ Hokkaido Koma cùng siêu cấp hắc mã Kagoshima, tuy rằng Kagoshima rất có thể dằn vặt át chủ bài của bọn họ, cũng rất có thiên phú làm cho người ta cảm giác bọn họ là có loại kia hắc mã tiềm chất, nhưng thi đấu đến một bước này, vẻn vẹn nắm giữ hắc mã tiềm lực đội ngũ đã rất khó xài được, vì lẽ đó bọn họ cuối cùng cũng không có chạy trốn rớt bị đào thải vận mệnh. Đồng thời, hai chi đội ngũ trong lúc đó điểm số tương đương cách xa 16-0. Ở 8 tiến vào 4 thi đấu bên trong, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội không có cô phụ danh hiệu của bọn họ vẫn như cũ dựa vào cực kỳ hung hăng thực lực, triệt triệt để nghiền ép đối thủ, không có cho đối thủ bất kỳ thở dốc cơ hội, trực tiếp đem đối thủ mạnh mẽ đè xuống đất cho ma sát. Đây chính là Koma, một cái lập chí muốn đánh đổ Seido cao trung bóng chày đội ngũ trước mùa xuân giải thi đấu. Giao thủ thời điểm, thực lực của bọn họ rõ ràng xa còn lâu mới có được hiện ở đây, sao mạnh mẽ ngăn ngắn thời gian nửa năm, thậm chí đều chưa tới nửa năm, cũng chính là 5 tháng cái này trước đã bị Seido cao trung bóng chày đội xa xa bỏ lại đằng sau đội ngũ, lại lần nữa đứng lên, đồng thời bùng nổ ra nghiêm trọng uy hiếp Seido cao trung bóng chày đội thực lực. Liền hiện tại này, mấy chi đội ngũ bày ra thực lực đến xem, Koma cuối cùng đi tới hy vọng cuối cùng, e sợ cũng là phi thường lớn vô cùng. Ngày mai bắt đầu vòng bán kết, 4 chi đội ngũ phân tổ cũng hừng hực ra lò. Seido cao trung bóng chày đội đụng với hôm nay bảo lạnh Osaka Kiryu, cho tới nói chiến thắng Taito Hakuryu, bọn họ đối thủ tự nhiên là Koma ở Kanto đại hội bên trong cho Seido cao trung bóng chày đội chế tạo rất phiền toái lớn. Kanagawa hào cường ở trận này hào môn trong lúc đó va chạm thịnh yến bên trong, thậm chí ngay cả bát cường đều không có chen vào, liền bị Koma cho đào thải lưu đến cuối cùng. Hoặc là vận may nghịch thiên, hoặc là thực lực nghịch thiên, không có một cái dễ trêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.